Chương 68, đến cùng người nào tương đối đen, hôm nay 500 đóa hoa tươi tăng thêm, mệt chết ta. Diệp Manh lén lút đứng dậy, mặc quần áo tử tế quần, mang theo tất cả tinh linh cầu, đi tới sân thượng. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát nhìn tóc tuyến tiểu nói bờ lung ngồi ở trở nên giống như khí cầu lớn bằng dịt lịp trên người, phiêu phủ ở giữa không trung chờ Diệp Manh. Diệp Manh đối với bờ lưu thỉnh cầu thật tò mò. Mặc hệ chạy rèn. Blue là tổ kẻ mần đặc biệt thiên trong nhân khí nữ chủ, tuy là cổ linh tinh quái để cho người nhức đầu, nhưng nàng thân thế thực sự rất thương cảm. Từ nhỏ đã bị giả diện bắt được người vết chân hiếm thấy địa phương tiếp thu nhất nghiêm khắc huấn luyện, thật vất vả chạy ra, để tìm kiếm cha mẹ đầu mối mà đi lên đối kháng giả diện người thế lực đường. Diệp Manh tạm thời đối với Blue rất có hảo cảm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Diệp Manh từng là Blue miến. Hai người ngồi trên dịt lì phập phiêu hướng bầu trời đêm. Ngươi phải cùng ta nói cái gì? Diệp Mánh hỏi. Chúng ta đi trước một cái địa phương, sau đó từ từ nói đi. Bờ lưu giọng của rất ôn nhu, khiến người ta sẽ tưởng lầm là xấu hổ tiểu cô nương. Cái gì địa phương? Diệp Mánh nghi hoặc. Ngươi đợi sẽ biết, thân ái. Bờ lưu phấn hồng khuôn mặt lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, như sơ khai đào hoa giống nhau kiểu ạ bện. Diệp Mánh bỗng nhiên sợ run cả người, không đáp lời, nghĩ thầm bờ lưu đã tiến nhập bán manh giả bộ đáng thương hình thức. Nhất định là có một cái bụng đen kế hoạch, chờ lấy hắn nhảy vào đi. Tốt nhất phương pháp ứng đối chính là tĩnh quan kỳ biến, binh lai tương đáng, bằng không nói không chính xác cũng sẽ bị nàng hãm hại. Sau đó, Dịch Ly đáp xuống một nhà quán bar. Quán bar có một rất sắc bén tên, Thỏ Cô Nàng Nhà. Đi Hoa Tiểu nói vong Diệp Mánh ngây ngốc nhìn quầy rượu tên, ngũ thải đèn treo tường nhấp nháy, trong quán rượu truyền đến huyên náo ca vũ thanh cùng tiếng hoan hô. Bờ lưu lộ ra tiểu ác ma một dạng dáng tươi cười, vén lên Diệp Mánh cánh tay của đi vào, phục vê đốt thú viên môn rất có lễ phép cúc cung cùng kêu lên hô hoan nên quang lâm Thỏ Cô Nàng Nhà. Hai người ở một cái lệch tinh góc ngồi xuống. Bây giờ có thể nói là chuyện gì chứ? Diệp Mánh lau đổ mồ hôi, bờ lưu một xưa di cử động có chút ngoài hắn dự liệu, nguyên lai trong thực tế bờ lưu lái như vậy phóng. Bờ lưu đông nhiên nhào vào Diệp Mánh ôm ấp hoài bão, hai con đại con mắt khóc là nước mắt như mưa. Điềm đạm đáng yêu, thân ái, mau cứu ta, ta bị hỏa tiễn đội truy sát, ta không đường có thể trốn. Sản gì đây rốt cuộc là bày cái gì? Phổ đầu tiên là lén lút hẹn hắn đi ra, sau đó không giải thích được đi tới cái gì cô nàng quán ba, hiện tại vừa khóc được nước mắt như mưa hướng hắn cầu cứu. Diệp Manh chợt tỉnh ngộ, tự tay tìm tòi, bắt được con nào đó không nghe lời tay, thân ái, tay của ngươi muốn sờ làm sao? Diệp Manh nheo lại con mắt nhìn chằm chằm bờ lưu. Bờ lưu cười mỉa, nàng chạy không phải nước mắt, rõ ràng là mắt dược thủy, ngay cả mùi nước thuốc đều có thể đoán được. Bờ lưu tay của đưa về phía Diệp Manh ví tiền túi, bị Diệp Manh bắt lại. Diệp Manh bắt lại cổ tay của nàng đem nàng kéo đến trong lòng. Người khác nhìn lại chỉ cho là hai cái tình nhân nhỏ trước mặt mọi người chơi lãng mạn. Đi Hoa Tiểu nói vong bờ lưu kinh hãi, đây là nàng lần đầu tiên thất thủ. Trước đây gặp phải bất luận là đại thúc còn là cùng tuổi niên thiếu. Đều sẽ bị sắc đẹp của mình hấp dẫn, sau đó giả khóc bán manh phán thương cảm, nhân cơ hội ăn cắp ví tiền. Việc này nhiều lần đắc thủ, tựa như một tuần tiền ở thải hồng ngoại ô thành phố bên ngoài lừa một người tên là Tiểu Xích ngốc cậu bé, không chỉ có trộm ví tiền của hắn, liên đối lấy hai cái chánh tông đạo quán huy chương đều trộm đến tay. Nhưng là nàng lần đầu ở Diệp Manh trong tay thất bại, còn bị nhân ra chiếm tiện nghi, bờ lưu vừa thẹn vừa giận. Thân ái! Ngươi thật giống như không có tủ cô đẹp đây, mỹ nhân kế đối với ta vô dụng ngươi cũng không có nhà ta tiểu hoàng khả ái, bán manh đối với ta vô dụng. Bất quá sắc dụ hoặc cho phép lấy nha. Diệp Manh đoan khởi bờ lưu chiếc cằm thon, ngửi một cái trên người nàng hương vị, ân, sau khi tắm xong bờ lưu quả nhiên rất thơm. Bờ lưu mặt đỏ tới mang thai, chẳng bao lâu sau bị người như vậy đùa dẫn qua. Nàng lúc đầu muốn trộm Diệp Manh ví tiền, sau đó trốn mất, kế tục trốn chết. Có thể nào ngờ tới dĩ nhiên trở đến rồi trong tay đối thủ. Thân ái, không nên gấp, chúng ta uống trước ly rượu đi, làm loại chuyện đó trước, không đều là như vậy sao? Bờ lưu cố gắng chấn định nói, nhưng dù sao cũng là ngây ngô thiếu nữ, chân đến rồi bị người ôm vào trong ngực thời điểm. Làm sao có thể lánh tĩnh được? Diệp Mánh rõ ràng cảm nhận được bờ lưu thân thể mềm mại ở chiến đấu. Diệp Mánh tâm lý cười lạnh một tiếng, cùng lao tử chơi hắc, đến cùng ai hơn bụng đen? Diệp Mánh tiến đến bờ lưu bên hai. Nhẹ nhàng mà phụ vớt bờ lưu nhu như cắn vành thai, nhẹ nói, có muốn biết hay không tiểu ngân hạ lạc đây, muốn biết, liền ngoan ngoãn chiếu lời của ta đi làm. Tiểu Ngân là đặc biệt thiên bên trong Kim Ngân Văn Chương nhân vật nam chính một trong, là bờ lưu đệ đệ, đương nhiên là nhận thức. Nếu như nói cái này trên thế giới có ai có thể cho bờ lưu tín nhiệm, có thể nói ngoại trừ Tiểu Ngân ở ngoài, không có bất kỳ người nào. Đi Hoa Tiểu nói vong mộ phương đi hệ nờ mà nói, Tiểu Ngân là bờ lưu thân nhân duy nhất, để Tiểu Ngân người đệ đệ này, bờ lưu có thể dùng chính mình sinh mệnh. Quả nhiên, nghe tới Tiểu Ngân hai chữ này thời điểm, bờ lưu thân thể run lên bần bật, sau đó buộc chặt, xấu hổ hai tròng mắt dần dần bị tràn ngập sát khí hàn lãnh thay thế được. Bờ lưu lạnh lùng trừng mắt Diệp Mánh, mặc cho Diệp Mánh tay của ở nàng rắn chắc tròn nhũn ra trên đùi du dịu, không có một tia ngượng ngùng phản ứng, lòng của nàng cái này phút chốc triệt để lạnh xuống. Ngươi rốt cuộc là người nào, đừng động ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta không phải cái tổ chức kia người của là tốt rồi, thế nhưng nếu như ngươi nghĩ muốn biết Tiểu Ngân hành tung, vậy đàng hoàng chiếu ta nói đi làm. Diệp Mánh đón nhận bờ lưu lạnh như băng ánh mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Diệp Mánh tâm lý vui cực kỳ, hắn chính là thích thưởng thức bờ lưu khẩn trương căng cứng thần tình, đây là cho nàng một cái nho nhỏ trả thù. Bờ lưu nội tâm đã sợ hãi tới cực điểm, nàng vừa rồi chính là đang suy đoán Diệp Mánh có phải là hay không cái tổ chức kia người, nhưng Diệp Mánh phảng phất có thể nhìn thấu của nàng tâm lý, lập tức cho ra trả lời thuyết phục, nhưng lại cường điệu nhấn mạnh cái tổ chức kia bốn chữ, điều này làm cho bờ lưu càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Mánh. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Diệp Mánh tà tà cười, dùng ngón tay gõ một cái trong thực đơn mỗi trang mỗi tấm bản đồ. Ngươi nghĩ thể nghiệm ban đêm lãng mạn sao? Muốn có dành riêng mỗi đầu sao? Vậy thì tới đi, bản điếm cung cấp bất luận một cái nào mỗi đầu phục. Chiêu bài bờ lưu chỉ cảm thấy nội tâm có vật gì sắp triệt để nổ tung, hung tợn trừng mắt Diệp Mánh, giữa hàm răng tóe ra như thế vải. Ngươi muốn vậy đừng muốn. Diệp Mánh mãn hàm thâm ý mà nhìn bờ lưu, mấp máy dù ải môi. Bờ lưu chứng kiến môi của hắn hình, sắc mặt nhất thời tái nhợt, kinh qua kịch liệt nội tâm dãy rủa, rốt cuộc gật đầu. Diệp Mánh môi hình gần đại biểu ba chữ, giả diện người, nhưng ba chữ này đối với bờ lưu lực sát thương tuyệt đối là chí mạng, vừa nghĩ tới Tiểu Ngân sẽ rơi vào giả diện trong tay của người, bờ lưu liền hoảng sợ được cử túc luôn cuống. Chủ nhân sản gì quá nhẹ, hưởng điểm chủ nhân, tôn kính chủ nhân. Bờ lưu sắc mặt xấu hổ đỏ lên, hai tay nắm thật chặt quyền. Thân thể ở chăn đầu. Hai mắt của nàng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, nhìn chằm chằm Diệp Mánh. Nô ân, tốt, tốt. Diệp Mánh dùng lão nhân giọng của cảm khái, sau đó nhìn phía cột tờ lệch sau bờ lưu, trong nháy mắt ngây người. Hắn chỉ muốn nói, lấy bờ lưu vóc người mặc vào tính cảm thọ cô nàng trang bị, thật là đáng yêu. Gù dê Diệp Mánh chăm chú che miệng lại, nằm úp sấp ở trên bàn, thân thể bất khả ức chế chiến đấu đứng lên. Trong miệng thỉnh thoảng truyền ra nhàn nhạt tiếng cười nhẹ. Nhìn Diệp Mánh bộ dạng, bờ lưu kềm nén không được nữa nội tâm cơn tức, hung hăng nắm lên chén rượu trên bàn, nâng cốc độ chặt chẽ rất cao kê vĩ tiểu uống một hớp xuống dưới. Muốn ta giết ngươi sao? Diệp Mánh mở người, mạnh mẽ ngăn chặn cuồng tiếu xung động, ra trang ra một bộ dáng nghiêm túc, nói, ừ, nhìn ngươi biểu hiện không tệ, ta liền đem Tiểu Ngân hành tung nói cho ngươi biết. Hắn ở thành đô sau đó thì sao? Bờ lưu trong mắt lóe ra nhu hòa lượng sắc, có lẽ là phẫn nộ tới cực điểm, vật cực, tất phản sinh sinh. Sau đó không có sau đó, ta liền biết nhiều như vậy. Diệp Mánh giang tay ra. Giang giác bờ lưu đột nhiên cảm giác được chính mình mố cây thần kinh chặt đứt, nàng ý thức được chính mình hoàn toàn bị đùa bỡn, tất cả cơn tức tất cả cái này phút chốc bạo phát. Nhưng ngay khi lúc này, bờ lưu chỉ cảm thấy thế giới đang xoay tròn. Trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ. Ngươi bờ lưu chỉ vào Diệp Mánh. Diệp Mánh cầm bờ lưu tay của, đem nàng ôm vào trong lòng, cười nói, thằng nhóc đốc, ngươi vừa rồi uống kê vĩ tiểu bên trong, bị ta hạ độc. Phốc, bờ lưu tâm lý triệt để phun huyết, nàng hôm nay thực sự là thua bởi cái này nam tử xa lạ trong tay. Diệp Mánh hài lòng gật đầu, biểu thị đêm nay trôi qua rất nhanh vui, thành công đùa bỡn quỷ tinh linh bờ lưu. Diệp Mánh đem bờ lưu ôm được quán bar trên lầu tình lữ tân quán gian phòng, sau đó hắn lặng lẽ địa tẩu ra cửa. Được rồi, hôm nay ngươi để cho ta vui vẻ như vậy, ta liền thuận tiện giúp ngươi giải quyết rồi truy kích tiểu tử của ngươi, rốt cuộc cảm tạ đi, chúng ta có thể không thiếu nợ nhau. Diệp Mánh nhói một cái đang ngủ say bờ lưu mũi quỳnh, thân ảnh biến mất trong bóng đêm.